Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 360, Long Quý thức tỉnh. PS, khả năng có lỗi chữ sai. Trước tiên càng sau đổi, này so với Huân Nhi đây. Cổ Nguyên tiếp tục hỏi. Tiểu thư cùng Tiêu Sắt thiếu gia tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Tiêu Sắt thiếu gia chân chính bắt đầu biểu lộ cảm tình. Hay là đang tiểu thư rời đi sự tình. Đại đa số thời điểm, càng giống như là nhỏ tỷ tương tư đơn phương. Lăng Ảnh ăn ngay nói thật nói. Tương tư đơn phương, chấm ngoặc kép, Cổ Nguyên trở nên đau đầu. Làm sao nghe chính mình con gái thật giống biến thành người ta liếm chó đây. Chợt đau đầu vỗ vỗ cái trán, quay về Lăng Ảnh phất tay nói. Những năm này ngươi vẫn chờ ở Huân Nhi bên người cực khổ rồi. Nàng thói quen của chăm sóc. Sau đó ngươi tiếp tục chờ ở bên cạnh hắn đi. Thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ xin cáo lui. Lăng Ảnh đối với Cổ Nguyên cung kính thi lễ một cái. Sau đó lui ra. Ôi! Con cháu tự do con cháu phúc. Thuận theo tự nhiên đi. Cổ Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đối với Huân Nhi cảm tình phương diện chuyện. Hắn cái này làm phụ thân cũng không biết nên làm sao làm. Có điều nếu để cho Tiêu Sắt đúng như Lăng Ảnh nói tới ưu tú như vậy. Đồng thời đối với Huân Nhi chân thành mà đợi. Ngược lại cũng vẫn có thể xem là lương tế. Cho tới Tiêu Sắt hoa tâm. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới. Nam nhân tam thê tứ thiếp đó là chuyện thường xảy ra. Mà Huân Nhi thân là cổ tộc tiểu công chúa. Như thế nào đi nữa. Cũng không thể có thể lưu lạc làm thiếp. Nghĩ tới đây. Cổ Nguyên đột nhiên nhìn về phía thiên mộ vị trí phương hướng. Thở dài nói. Tiêu Huyền. Ngươi Tiêu gia có người kế nghiệp a? Ngoặc kép. Một bên khác. Tiêu Ngọc. Tiêu Ninh. Tiêu Mị ba người khi nghe đến Tiêu gia bị diệt môn sau. Đồng tử. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt lập lòe ra không thể tin tưởng. Tiêu Sát. Ta biết đã từng Tiêu gia có lỗi với ngươi. Có thể ngươi cũng không cần như vậy cùng chúng ta nói đùa sao? Tiêu Ninh sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy đạo. Ngươi cảm thấy ta có cần phải đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao? Tiêu Sát nghiêm mặt nói. Vị kia ông nội của ta đâu? Hắn ra sao? Tiêu Ngọc dắt Tiêu Sát tay. Nước mắt tràn mi mà ra. Còn có ta ra ra cùng cha mẹ đây. Tiêu Mị trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Truy hỏi. Chết rồi. Đều chết hết. Là ở Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm trước một buổi tối. Bị người diệt môn. Trừ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm. Ba người các ngươi. Cùng với ta. Những này không có chờ ở Tiêu gia. Toàn bộ Tiêu gia cũng chỉ còn lại Tiêu Mị muội muội Tiêu Thanh một người sống. Duy nhất còn có khả năng sống sót chính là Tiêu Viêm phụ thân của. Có điều cũng bị người bắt đi. Tiêu Sắt có chút không đành lòng. Nghe vậy, Tiêu Ngọc ba người như bị sét đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hung thủ là ai? Tiêu Ninh năm ngón tay nắm chặt, mặt lộ vẻ hung quang. Hung thủ ở ngày thứ hai đã bị ta dẫn ra giết. Có điều chủ sử sau màn vẫn còn. Màn này sau người, dù cho phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng không có mấy người là của hắn đối thủ. Muốn báo thù nói. Vậy thì nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Tiêu Sắt vỗ vỗ Tiêu Ninh vai. Chợt lấy ra một quyển màu xanh quyển sách. Cùng một cấp thấp nạp giới. Bây giờ ngươi đã đột phá đấu giả. Này cuốn địa giai cấp thấp công pháp cùng ngươi đấu khí thuộc tính xứng đôi. Cầm chuyển tu mau chóng trở nên mạnh mẽ đi. Còn có bên trong đan dược. Đủ để chống đỡ ngươi tu luyện đấu vương rồi. Cảm ơn ngươi Tiêu Sắt. Tiêu Ninh tiếp nhận quyển. Sách cùng nạp giới, cung kính thi lễ một cái. Cảm kích nói, ngươi là Tiêu Ngọc đệ đệ. Ta và chị gái ngươi quan hệ ngươi cũng không phải không biết. Đều là người một nhà. Có cái gì cảm ơn với không cảm ơn? Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Đúng đúng, chấm ngoặc kép. Tiêu Ninh gật đầu liên tục. Cười một cách tự nhiên nói. Tiêu Sắt, nha không? Anh rể, Tiêu Ninh, ngươi lại nói bậy. Cẩn thận ta thu. Nhéo đi lỗ tai của ngươi. Nghe được Tiêu Ninh lời ấy. Tiêu Ngọc lúc trước còn khóc khóc mặt cười trong nháy mắt bị đỏ lên. vung lên tay Ngọc liền kềm ở Tiêu Ngọc lỗ tai. A, đau quá đau. Anh rể ngươi xem nàng. Ngươi xem nàng. Còn không mau quản quản ngươi người vợ con này cọp cái. Đau quá đau. Chấm ngoặc kép. Tiêu Ninh cầu viện Tiêu Sát. Ngươi nói ai là cọp cái. Vừa nói. Tiêu Ngọc trong tay sức mạnh càng lớn mấy phần. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy chuyện này đối với vai hề tỷ đệ nhịn không được cười ra tiếng. Trải qua lần này trò khôi hài, mọi người lúc trước bởi vì Tiêu gia bị diệt môn mù mịt, cũng lập tức tản đi rất nhiều. Anh rể, ngươi xem, ngay cả ta đều có địa giai công pháp cùng đan dược. Vậy ta tỷ làm vợ của ngươi. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Tiêu Ninh trà sát bàn tay. Chị ngươi đã sớm có. Tiêu Sát cười nói. Ngọc Nhi, cho hắn nhìn ngươi bây giờ tu vi. Tiểu tử thúi, xem trọng rồi. Tiêu Ngọc vỗ vỗ Tiêu Ninh đầu. Màu xanh nhạt đấu khí hai cánh từ phía sau lưng ngưng tụ mà ra. Đấu khí hóa rực, tỷ, ngươi lại là đấu vương cường giả. Tiêu Ninh mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Tựa hồ 3 năm trước, Tiêu Ngọc vừa mới đột phá đại đấu sư đi. Như thế nào, lợi hại không? Tiêu Ngọc lộ ra nụ cười đắc ý. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát, tựa hồ lại nói, mau nhìn, nam nhân của ta cho, đứng ở một bên Tiêu Mị nhìn Tiêu Ngọc đột phá đấu vương. Tiêu Ninh được địa giai công pháp cùng đan dược, trong lòng một hồi liền chua, lấy dũng khí, run run rẩy rẩy khẩn cầu nói, Tiêu Sát biểu ca ta, chấm ngoặc kép, yên tâm, sẽ không quên của, Tiêu Sát dành cho một an tâm nụ cười. Từ nạp giới lấy ra một màu xanh sẫm hộp ngọc. Tiêu Mị, hiện nay tu vi của ngươi còn dừng lại ở 9 đoạn đấu khí. Vì lẽ đó ta tạm thời sẽ không cho ngươi công pháp. Nơi này là một viên tụ khí. Chờ ngươi đột phá đấu giả. Ta lại cho ngươi thích hợp công pháp cùng với đan dược. Cảm tạ Tiêu Sắt biểu ca. Nghe được mình, cũng sẽ có công pháp cùng đan dược. Tiêu Mị quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhất thời phóng ra vui sướng nụ cười. Tiếp nhận tụ khí tán. Cảm kích nói. Tiêu Sắt gật gù. Tiếp tục nói. Tiêu Ngọc, mấy ngày nay ngươi liền chỉ đạo Tiêu Ninh. Tiêu Mị tu luyện đi. Chờ thêm mấy ngày ta còn sẽ trở lại. Ngươi lại muốn đi. Tiêu Ngọc lộ ra ánh mắt u oán. Tung cái này không hăng hái đệ Tiêu Ninh. Bây giờ nàng cũng chỉ còn lại Tiêu Sắt người thân này. Tiêu Sát lên trước vỏ ngụ ở Tiêu Ngọc, ôn nhu nói, Hải Vương các có một số việc cần ta đi xử lý. Xin lỗi, chờ quay đầu lại ta sẽ bồi thường của, vậy ngươi nhưng không cho gạt ta, không phải vậy ta sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, y ôi tại Tiêu Sát trong lòng, thầm nghĩ trong lòng, bồi thường, sẽ không phải là cái kia, đi, nghĩ tới đây. Tiêu Ngọc trong lòng là vừa chờ mong vừa ngượng ngùng. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tiêu Sắt nói. Ngươi chừng nào thì chưa từng lừa ta. Tiêu Ngọc trợn tròn mắt. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Buông ra Tiêu Ngọc, nói sang chuyện khác. Tiêu Mị, Tiêu Ninh, khoảng thời gian này các ngươi cố gắng tu luyện. Không cho lười biếng. Là anh rể. Biết rồi. Tiêu Sắt biểu ca. Tiêu Ninh. Tiêu Mị hai người đáp, Tiêu Sắt hài lòng gật gù, ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh, Điệp, Tử Nghiên ba người, Trúc Thanh, Điệp, Tử Nghiên, chúng ta đi thôi, ừ, nghe vậy, Chu Trúc Thanh, Điệp, Tử Nghiên ba người tự giác ôm lấy Tiêu Sắt, ở Tiêu Ngọc ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên truyền tống đến Tiểu Y Tiên bên người. Cũng chính là Hải Vương các tổng bộ phong thành. Tiêu Sát, ngồi ở trên vương tọa Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Sát bốn người xuất hiện. Một mặt vui mừng đi tới người sau trước người. Tiêu Sát khẽ vuốt an ủi Tiểu Y Tiên cái trán. Mỉm cười nói, Tiên Nhi, sự tình xử lý thế nào? Ma Viêm Cốc đã hoàn toàn biến mất. Trong 2 năm qua lợi dụng trưởng Thiên Bình đề cao dược liệu cũng đều thu thập đủ rồi. Tiểu Y, Tiên cười cợt. Đưa ra một nạp giới cùng trưởng Thiên Bình. Dược liệu đều ở trong nạp giới. Trưởng Thiên Bình, ta cũng góp nhặt đầy đủ xanh biếc dịch. Đầy đủ dùng tới một quãng thời gian rất dài. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Tiêu Sắt gật gù. Tiếp nhận nạp giới cùng trưởng thiên bình thu nhập hệ thống kho. Chợt lại lấy ra thái thản cự vượn cùng thiên thanh ngưu mãng hai khối 10 vạn năm xương đùi. Tiên nhi, này hai khối hồn cốt cầm hấp thu đi. Chờ một tháng sau buổi đấu giá kết thúc. Ta mang ngươi cùng Trúc Thanh đi chiến đấu La Đại Lục. Bù đắp trên người hồn hoàn hồn cốt. Ừ, tiểu y tiên cười tủm tỉm tiếp nhận. Có này hai khối hồn cốt. Hắn ách nan độc thể có thể được tiến một bước khống chế. Tu vi tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Một tháng sau, già nam học viện nội viện nơi sâu xa. Nơi nào đó bên trong thung lũng. Tiêu sắt khoanh chân ngồi ở vạn thú đỉnh trước. Khi hắn bên cạnh là một vị tướng mạo giống quá địa ma lão quỷ. Ánh mắt đờ đẫn, giống như con rối ông lão. Chính là tiêu sắt lợi cho địa ma lão quỷ thân thể. Thiết hộ pháp linh hồn, cấp 7 hỏa thuộc tính ma hạch luyện chế thành địa yêu khôi. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, thỉnh thoảng có kinh lôi hạ xuống. Cũng không đồng loạt ở ngoài bị địa yêu khôi tiếp được. Theo cuối cùng một tia chớp hạ xuống, một viên to bằng long nhãn màu máu đan dược từ vạn thú đỉnh trung phi ra. Rơi vào tiêu sắt lòng bàn tay. Đây là quả thứ 3 âm dương mệnh hồn đan. Phẩm trả lại không sai. Tiêu sắt đánh giá mắt trong tay màu máu đan dược. Cười nhạt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên địa yêu khôi. Không khỏi nhíu nhíu mày. Hấp thu 7 làn sóng thất phẩm đan dược lôi kiếp. Vẫn như cũ không thể lên cấp thiên yêu khôi. Xem ra phải bát phẩm đan dược có sắc đan lôi mới được. Nhưng bằng vào ta bây giờ gốc gác. Luyện chế bát phẩm đan dược đúng là vẫn còn miễn cưỡng chút. Cũng được. Thuận theo tự nhiên đi. Nên đi Hắc Ấn Thành. Tiên nhi bên kia vẫn chờ ta đan dược. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu sắt đứng dậy đem địa yêu khôi cùng vạn thú đỉnh thu hồi. Đang muốn rời đi. Tay phải ma kiếm đổ văn bên trong lâu không gặp bay ra một vệt lam quang. Rơi trên mặt đất, hóa thành long quỳ tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Ca ca, long quỳ rất nhớ ngươi. Long quỳ nhào vào tiêu sắt trong lòng. Đột phá sao? Tiêu sắt khẽ vuốt an ủi long quỳ lưng ngọc. Ôn nhu nói, từ lúc 3 tháng trước, thay Vân Sơn giải trừ hồn điện bí pháp lúc, tiêu sắt liền phát hiện long quỳ tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Lực lượng linh hồn ở lấy dĩ vãng mấy lần tốc độ không ngừng tăng cường. Tựa hồ là đang đột phá. Tiêu sắt cũng không có quấy rối. Tùy ý long quỳ vì đó. Ừ, ca ca, dựa theo cái này đấu khí đại lục linh hồn đẳng cấp phân chia. Bây giờ long quỳ linh hồn cảnh giới đã đột phá đến thiên cảnh trung kỳ nha. Tiêu sắt thân mật, làm cho long quỳ đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Nàng cười duyên nói, chúc mừng ngươi, chờ ta trở thành bát phẩm luyện dược sư luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan. Nhất định sớm ngày vì ngươi tìm được một bộ thích hợp nữ tính đấu tôn. Nha không, đấu thánh hài cốt, tiêu sắt liền như vậy thả xuống hào ngôn. Long quỳ vẫn luôn tin tưởng ca ca. Long quỳ hàm tình mạch mạch nhón chân lên cùng, hôn lên tiêu sắt môi. Tiêu sắt lập tức trở về ứng với. Hai người thân thiết hồi lâu, tiêu sắt vừa mới lưu luyến không rời đi tới Hắc Ấn Thành. Hắc Ấn Thành bên trong, lão sư, nơi này nóng quá náo a, nhìn chu vi hắc áp áp đoàn người. Tiêu Viêm không nhịn được nói một câu xúc động, ừ, nhìn dáng dấp hẳn là muốn cử hành trọng đại buổi đấu giá. Không phải vậy không thể nào biết tụ tập đến nhiều người như vậy. Trong lòng, dược lão thanh âm của... Đột nhiên ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. Buổi đấu giá, Tiêu Viêm sáng mắt lên. Hắn cảm giác được chính mình kiểm lậu cơ hội tới. Đang lúc này, xa xa đoàn người đột nhiên vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Mọi người mau nhìn, là Hải Vương các chủ thiên độc nữ, phó các chủ điệp, cùng với rất hoàng tử Nghiên, U Minh Hoàng Chu Trúc Thanh. Hai vị đấu tông cường giả, hai vị đấu hoàng cường giả. Hải Vương các này đội hình quá mạnh mẽ, đây coi là cái gì? Có người nói Hải Vương các Hải Vương vẫn là một tên thần bí thất phẩm luyện dược sư đây. Quãng thời gian trước đánh giết Ma Viêm cốc cốc chủ địa ma lão quỷ chính là hắn. Cuộc bán đấu giá này chính là vì bán đấu giá nhân gia luyện chế đan dược. Vật đấu giá bên trong có người nói còn có phá tông đan đây. chấm ngoặc kép, nghe trong đám người nghị luận. Tiêu Viêm dọc theo đoàn người chỉ phương hướng nhìn tới, chỉ thấy tiểu y tiên bốn người từ hắc ấn thành nơi sâu xa lấp lóe mà ra, cấp tốc bay tới, mấy này trong chớp mắt liền đến đoàn người bầu trời. Là các nàng, một chút, Tiêu Viêm chấp nhận tiểu y tiên cùng Điệp nhận ra được. Tiểu y tiên một tháng trước nàng tại địa ma lão quỷ ngã xuống vị trí từng thấy, lúc đó còn bị hung hăng đánh một trận. Điệp nhưng là ở đại sa mạc tháp qua nhĩ nơi sâu xa Mỹ Đỗ Toa cùng Tiêu Sắt trong hôn lễ nhìn thấy. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, không nên để cho nữ hoa kia tử phát hiện. Tu vi của nàng đã đột phá đến 8 sao đấu tông. Tiêu Viêm trong lòng, Dược lão nhắc nhở thanh lại vang lên. Đối với cái này mơ ước chính mình dị hỏa thiên độc nữ, Dược lão có thể nói là càng kiêng kỵ. Đây là một không theo lẽ thường ra bài nữ tử. Lần trước nếu không phải Tiêu Sắt đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ hắn thật sự đến ném mất cốt linh lãnh hỏa rồi. 8 sao đấu tông, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, nín thở tức đồng thời. Tầm mắt theo tiểu y tiên bốn người di động đến hắc ấn thành cửa thành phía trên. Ngoài cửa thành phía chân trời, một bóng người từ từ phóng to, cách rất gần, Tiêu Viêm rốt cục thấy rõ người tới. Thình lình Tiêu Sắt, nhìn thấy Tiêu Sắt đến, Dược lão thở phào một hơi, có hắn ở, tiểu y tiên cũng không dám sằng bậy, chợt cười nói, xem ra bọn họ trong miệng thất phẩm luyện dược sư phải là hắn. Chỉ là hắn tổ chức cuộc bán đấu giá này mục đích để ta có chút xem không hiểu. Đi xem không là tốt rồi rồi. Nghe ra Dược lão trong lời nói mừng rỡ, Tiêu Viêm có chút không vui vẻ nói, nghĩ thầm, làm sao cái nào đều có hắn. Hiện tại liền ngay cả lão sư cũng bắt đầu khuynh hướng hắn. Chạy tới hắc ấn thành Tiêu Sắt, ánh mắt đầu tiên là lướt nhanh mắt đoàn người, chờ phân phó hiện Tiêu Viêm sau. Trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhu hòa xem tiểu y tiên bốn người. Ta không tới chậm chứ? Không muộn, thời gian vừa vặn, Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Người trễ nữa một canh giờ, buổi đấu giá sẽ phải bắt đầu rồi. Tiểu y tiên mỉm cười với nói tiếp, xin lỗi, bởi vì Long Quỳ vừa thức tỉnh, vì lẽ đó làm trễ nãi một hồi thời gian. Tiêu Sắt khẽ cười nói, Long Quỳ, chúng nữ sáng mắt lên, đặc biệt là Điệp cùng Tử Nghiên, các nàng là Tiêu Sắt đông đảo lão bà bên trong, A Phi, đông đảo tán thành bạn nữ giới bên trong, duy hay biết được Long Quỳ tồn tại, vẫn còn chưa từng thấy người của nàng. Trúc Thanh cùng Tiên Nhi đã gặp Long Quỳ, quay đầu lại ta giới thiệu cho các người nhận thức dưới. Nhìn Điệp cùng Tử Nghiên tò mò biểu hiện, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, nói, vậy chúng ta có thể chiếm được gặp gỡ lạc. Tỷ tỷ đã nói, Long Quỳ là người rất tốt. Điệp cười nói, ta cũng muốn gặp, ta muốn cùng Long Quỳ kết bạn. Tử Nghiên một mặt kích động nói tiếp, từ nhỏ một thân một mình nàng, đối với tình bạn nhưng là khát vọng chặt, yên tâm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chúng ta vào đi thôi. Trước tiên đem buổi đấu giá hoàn thành. Tiên Nhi bồ đề hóa thể nước miếng nhưng là xem ngày hôm nay rồi. Vừa nói, Tiêu Sắt thân hình lóe lên, đột nhiên lướt về phía hắc ấn thành nơi sâu xa. Tiểu y tiên bốn người theo sát phía sau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.